tốt nhất con rể, chương 1693, ngay cả mình huynh đệ nữ nhân đều đoạt. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Bộ Thừa nghe được hắn lời này khinh thường hừ lạnh một tiếng, thở phì phò, có chút suy yếu nói ra, ai nói ta muốn gia nhập đem các ngươi đặt tình sử rồi. Ngươi bây giờ không gia nhập chúng ta, còn có đường lộ có thể chọn sao? Bố Lôi Nhĩ ngạo nghễ nói ra. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, Hà Gia Vinh tuyệt không phải phàm nhân, ngoại trừ chúng ta đặc tình sử ai còn có thể có năng lực đối phó hắn. Kiếm đạo tông sư Minh sao? Bọn hắn còn muốn ỷ vào chúng ta hỗ trợ đâu? Vẫn là các ngươi Viêm Hạ kia cái gì lừa đạo nhân? Cái này người quả thật có chút năng lực nhưng coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là thế đơn lực cô, phải biết Hà Gia Vinh phía sau dựa thế nhưng là toàn bộ Viêm Hạ nước. Ly Hòa đạo nhân Vạn Hưu, một bên phó đội trưởng thấp giọng nói bổ sung. Các ngươi biết rõ Vạn Hưu, Bộ Thừa thần sắc hơi đổi, hơi kinh ngạc nhìn phía Bố Lôi Nhĩ. Không nói gạt ngươi, chúng ta không chỉ biết nói hắn, hơn nữa chúng ta còn. Câm miệng cho ta, chấm, phó đội trưởng vừa muốn mở miệng liền bị Bố Lôi Nhĩ lạnh lùng đánh gãy. Ngươi xen vào nữa không được ngươi miệng ta liền cho nó hàn lên. Bố Lôi Nhĩ mười phần tức giận hướng phó đội trưởng quát lớn, từ vừa rồi đến bây giờ cái này ngốc thiếu lộ ra đã đủ nhiều. A, Bộ Thừa cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Đây chính là các ngươi cái gọi là muốn ta gia nhập đặc tình sử thành ý, lời gì đều muốn nói lại thôi. Bởi vì ngươi bây giờ còn không có gia nhập đâu, Bố Lôi Nhĩ nhíu mày, từ tốn nói. Bởi vì chúng ta bây giờ còn không tin được ngươi, không tin được ta, chấm chấm, Bộ Thừa cười lạnh nói. Không tin được ta, lại vì sao cứu ta, vừa rồi để cho bách nhân đồ một đao giết ta chính là... Đúng vậy à, Bố Lôi Nhĩ đội trưởng, vừa rồi chúng ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, bách nhân đồ là thật dự định đòi mạng hắn. Một bên phó đội trưởng tràn đầy nghi hoặc hỏi, Bố Lôi Nhĩ trầm mặc chỉ chốc lát phối hợp hạ từ ngữ, nhìn qua Bộ Thừa hỏi. Kỳ thực ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, lấy ngươi cùng Hà Gia Vinh ở giữa quan hệ, hai người các ngươi ở giữa được phát sinh cỡ nào nghiêm trọng sự tình, mới có thể dẫn đến hai người các ngươi quan hệ, biến thành đến hắn nhất định phải giết chết của ngươi bước. Nghe được hắn lời này, Bộ Thừa thần sắc một lạnh lẽo, hai đầu lông mày lướt qua mấy phần thống khổ, bất quá thoáng qua liền mất. Một bên phó đội trưởng cũng chặt chẽ nhíu mày, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nếu như ngươi không thể cho ta một cái tin phục lý do ta ngay lập tức sẽ giết ngươi. Bố Lôi Nhĩ hai mắt sắc bén nhìn qua Bộ Thừa, mặt mũi tràn đầy cảnh giới, trên tay đã lấy ra súng ngắn. Mặc dù hắn vừa rồi tự tay cứu Bộ Thừa, nhưng là hắn hay là không cách nào hoàn toàn tin được Bộ Thừa, bởi vì hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, đến cùng là bởi vì cái gì sự tình mới có thể để cho trung thành tuyệt đối Bộ Thừa phản bội Hà Gia Vinh. Bởi vì một nữ nhân, Bộ Thừa thần sắc ảm đạm, thanh âm mất tiếng nói ra. Nữ nhân, nghe được hắn lời này, Bố Lôi Nhĩ cùng phó đội trưởng hai người tất cả đều hơi có chút kinh ngạc thế nhưng rất nhanh, lại đổi một mặt chuyện đương nhiên. Phó đội trưởng nhịn không được cười nói. Muốn nói là một nữ nhân, vậy ta ngược lại là tin, chẳng lẽ là ngươi đoạt Hà Gia Vinh nữ nhân? Hay là, Hà Gia Vinh đoạt nữ nhân ngươi? Gocchuyenaudio.com, Bộ Thừa cắn chặt hàm răng, giả trang ra một bộ cực kỳ phẫn hận bộ dáng, ngẩng đầu lạnh lùng quét phó đội trưởng một chút nghiêm nghị nói ra. Ta Bộ Thừa không phải người tốt lành gì thế nhưng tuyệt sẽ không làm ra cướp đoạt tay chân vợ vô sỉ hoạt động. Hắn lời nói này xong, trong lòng nhịn không được mặc niệm, xin lỗi rồi, tiên sinh, vì đạt thành kế hoạch cái này mặt dày vô sỉ oan ức lần này chỉ có thể do ngươi đến cõng. Đây là hắn lúc trước suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ đến một cái nghe có thể tin lấy cớ. Bởi vì cái gọi là anh hùng khó qua mỹ nhân qua, từ xưa đến nay, bởi vì nữ nhân trở mặt sự kiện nhìn mãi quen mắt cho nên lấy cớ này giỏi nhất thắng được đặc tình sự tín nhiệm. Ha ha, vậy ta minh bạch là Hà Gia Vinh đoạt nữ nhân ngươi đúng không? Phó đội trưởng ngẩng đầu cao giọng cười một tiếng, mắng. Cái này Hà Gia Vinh thật mẹ nó không bằng cầm thú A, ngay cả mình huynh đệ nữ nhân đều đoạt thật mẹ nó không phải đồ vật. Hà Gia Vinh đoạt nữ nhân ngươi. Bố Lôi Nhĩ híp híp mắt cảm xúc ngược lại là không có phó đội trưởng như vậy kích động, nhìn qua Bộ Thừa lạnh giọng hỏi. Theo chúng ta đối Hà Gia Vinh hiểu rõ, hắn giống như không phải loại kia tham luyến nữ sắc người A. Bọn hắn đối Hà Gia Vinh không hiểu nhiều, nhưng lại không phải hoàn toàn không biết gì cả, nếu như Hà Gia Vinh là tham luyến nữ sắc người, bọn hắn đã sớm từ hướng này hạ thủ. Hắn xác thực không phải tham luyến nữ sắc người, đó là bởi vì có thể tiến nhập trong mắt của hắn nữ nhân cũng không nhiều. Bộ Thừa ngẩng đầu trong mắt bắn ra một luồng vô tận hận ý, âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng hắn lại là một cái da vẻ đạo mạo người, một cái mặt ngoài hô to trung trinh nghĩa khí, sau lưng lại. Lại hạ lưu vô sỉ người, Nghe ngươi lời này ý tứ, Hà Gia Vinh cùng ngươi nữ nhân sau lưng làm càn rỡ, bị ngươi cho bắt được. Phó đội trưởng mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác hỏi. Nàng còn không phải nữ nhân ta, nhưng là Hà Gia Vinh biết rõ ta thích nàng. Bộ thừa cắn chặt hàm răng, trắng xám trên mặt viết đầy phẫn nộ. Cho nên, ngươi liền phản bội Hà Gia Vinh. Bố Lôi Nhĩ cao mày hỏi. Vẻn vẹn liền vì một nữ nhân. Liền vì một nữ nhân. Bộ thừa lần nữa trầm giọng nói ra. Ta cho hắn đi theo làm tùy tùng, xuất sinh nhập từ lâu như vậy, hắn có thể vì một nữ nhân ruồng bỏ cùng ta ở giữa tình nghĩa, ta lại vì sao không thể bỏ qua cùng hắn ở giữa tình nghĩa. Xác thực là hắn phản bội ngươi trước đây. Phó đội trưởng gật gật đầu, hừ lạnh nói. Hơn nữa hắn lại còn phái người theo đuổi giết ngươi, cái này Hà Gia Vinh thật là hèn hạ vô sỉ tới cực điểm. Một bên Bố Lôi Nhĩ trầm mặt tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, lạnh lùng nhìn qua bộ thừa nói ra. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Nói xong, tay hắn lần nữa sờ lên bên hông súng ngắn. Cách trương.